Nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương, chương 15, thích làm với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Terenceto Lăng Nguyệt sửng sốt, chuyện phát sinh quá đột nhiên, cô không phản ứng kịp, Hammer liền rơi xuống bên trong kênh rạch rồi hả? Xe chính mình lấy tốc độ nhanh như vậy đụng vào, vậy mà không lật chuyển. Chính là hơi chút lay nhẹ hai lần. Bà chủ, xe này cô là nâng cấp đi. Tôi bối rối một cước đạp chân ga đem Hammer đều đã đụng ngã lăn rồi hả? Lục Thiên Long làm bộ làm tịch lau mồ hôi. Không nâng cấp, Tô Lăng Nguyệt vẻ mặt buồn bực trả lời. Hô hô, đó chính là kỹ thuật của tôi thật tốt quá. Lục Thiên Long hưng phấn hét lớn. Khoác lác, mèo mù đụng phải chuột chết. Tô Lăng Nguyệt chỉ có thể giải thích như vậy rồi. Tốc độ nhanh như vậy đụng ngã lăn Hammer, xe lung lay hai lần chính là không sao, trừ bỏ may mắn và trùng hợp không có cái giải thích khác. Cái này gọi là người hiền có trời phù hộ. Hiện tại chúng ta đã đến chỗ phồn hoa, bọn họ lá gan lớn cũng không dám đuổi tới, chúng ta an toàn rồi. Lục Thiên Long cười nói, kỳ thật đừng nói đem Hammer đụng vào kênh rạch, cho dù cho anh trực tiếp lật chuyển cũng như một bữa ăn sáng. Bà chủ, tôi cảm thấy được hôm nay chính mình biểu hiện rất không tệ, cô liền không suy xét khao khao tôi. Tỉ như đêm dài mênh mang, cùng nhau nói chuyện lý tưởng nhân sinh gì gì đó. Nói cái đại đầu quỷ anh, đừng tưởng rằng làm ít chuyện như vậy tôi sẽ tha thứ anh, không có khả năng. Tôi hận không thể hiện tại liền khai trừ anh, về sau không bao giờ muốn gặp anh nữa. Tô Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ đến gia hỏa muốn chính mình lần đầu tiên trong u mê hồ đồ liền hận không thể nhào đi lên bóp chết anh. Một ngày nào đó cô sẽ thay đổi ấn tượng với tôi. Đạt được tâm cô, giải khóa càng thêm nhiều tư thế cũng là mục tiêu nửa đời sau tôi cố gắng phấn đấu. Lục Thiên Long cô quả đấm nói, Tô Lăng Nguyệt lại có ý nghĩ đồng quy vô tận cùng hỗn đản này. Đỗ Duyệt bên kia chính anh phải cẩn thận, bọn họ không dám làm gì tôi, có lẽ vụng trộm tìm anh phiền toái. Đến chỗ cửa tiểu khu, Tô Lăng Nguyệt xuống xe do dự một chút quay đầu lại nói. Lục Thiên Long vỗ tay phát ra tiếng cười nói. Cảm ơn bà chủ quan tâm, cô là cô gái thiện lương, tôi càng muốn cố gắng đạt được tâm cô. Nói xong, liền nhảy lên lái xe, phía sau truyền đến Tô Lăng Nguyệt thét chói tai. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đưa Tô Lăng Nguyệt đến công ty, Lục Thiên Long theo thường lệ đi tới đoàn xe Huyên Thuyên cùng đám người Lão Trương và Tiểu Ngũ. Đoàn gia hỏa này lại yêu cầu để cho anh mời khách, Lục Thiên Long cân nhắc một phen, dù sao hôm nay không chuyện gì liền hẹn tối hôm nay mở một bàn tại khách sạn đối diện tập đoàn Phượng Hoàng. Tôi bấm tay tính toán, liền biết tối hôm nay có thể ăn vào cơm ngon. Tiểu Ngũ bị ổi gật gù đắc ý nói, lập tức mắt nhỏ nheo lại thật cẩn thận nói. Thiên Long ca, cái kia chúng ta tới công ty thời gian dài như vậy, lại vẫn chưa thấy qua Tô Tổng Giám Đốc, tối hôm nay anh có thể cũng hẹn cô hay không, cùng các huynh đệ cùng nhau ăn bữa cơm. Mọi người lập tức toàn bộ phụ họa trông mong nhìn Lục Thiên Long. Nhân vật như Tô Lăng Nguyệt vậy, bọn họ những công nhân đoàn xe tầng thấp nhất này căn bản không cơ hội nhìn thấy. Kia tuyệt đối đúng là nữ thần trong truyền thuyết a, cái này tôi cũng không dám bảo đảm, bất quá tôi có thể thử xem. Lục Thiên Long không muốn làm mọi người mất hứng, nghĩ một chút gật đầu nói. Qua, sảng, tôi bấm tay tính toán liền biết Thiên Long ca khẳng định liền đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ phong tao nói, lập tức lại lọt vào quần ẩu mọi người. Nhìn mọi người nháo cùng một chỗ, trên mặt Lục Thiên Long lộ ra ý cười tự đáy lòng. Anh thích nhóm người này, thích bầu không khí như vậy thiện lương, đơn giản, đơn thuần, không giống năm tháng qua lại, huyết tinh, bạo lực tràn ngập giết chóc. Bà chủ, buổi tối 7 giờ chúng ta ăn cơm tại khách sạn Tường Hòa, đồng sự đoàn xe muốn gặp cô, có thời gian liền nể mặt, đúng rồi, muốn tới mà nói mặc gợi cảm một chút để cho đoàn gia súc này mở mang mắt. Lục Thiên Long tìm đến dãy số Tô Lăng Nguyệt gửi một cái tin nhắn. Đợi hồi lâu không trả lời, Lục Thiên Long cũng không sao cả, trong dự kiến. Long ca, anh nói Tô Tổng Giám Đốc có thể tới hay không? Má ơi, trái tim nhỏ này của tôi bùm bùm nhảy dồn dập đều sắp nhảy ra ngoài. Buổi tối 7 giờ, phòng được bao khách sạn Tường Hòa, 5 người đoàn xe ngồi thẳng tắp khẩn trương kỳ cục, chỉ có Lục Thiên Long vẻ mặt thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi chơi điện thoại di động. Đúng nha Thiên Long, Tô Tổng Giám Đốc nói như thế nào, rốt cuộc tới hay không? Tôi đều đã vụng trộm gạt vợ mặc tây trang khi kết hôn đến đây. Đại Lão Trương vừa lau mồ hôi vừa nói. Cho các ngươi làm cho tôi cũng thật khẩn trương. Cái người nào Tiểu Ngũ, cậu khẩn trương bấm tay tính toán Tô Tổng Giám Đốc có thể tới hay không? Gia hỏa lánh nhất cá nói. Cọt kẹt, cửa bị đẩy ra, một cái bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Nghiêm, không biết người nào kêu to, trừ bỏ Lục Thiên Long, 5 người khác đều đã từ trên ghế đứng lên tựa như tiếp thu người lãnh đạo duyệt binh. Các ngươi làm gì, không cần phải hoan nghênh tôi như vậy đi. Phùng Vĩnh Linh bị hoảng sợ, thì ra là Tiểu Linh Linh, trước khi cô vào cửa có thể thông báo một tiếng hay không, dọa trái tim tôi này. Ăn một bữa cơm còn phải thông báo, anh đùa tôi đúng không? Ngày mai đi Bắc Sơn đưa hàng hóa, Phùng Vĩnh Linh nắm chặt eo nhỏ nói. Đừng, địa phương Bắc Sơn kia, lần trước đưa một chuyến hàng hóa đem mông tôi thành tám cánh hoa. Tiểu Linh Linh, tôi sai lầm rồi vẫn không được sao? Đại lão Trương vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, nhất định phải đi cho anh chút giáo huấn. Phùng Vĩnh Linh hừ một tiếng, cực kỳ tự nhiên tiêu sái đến ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Lục Thiên Long, dáng vẻ mạnh mẽ nhất thời thay đổi tươi cười đầy mặt chim nhỏ nép vào người. Tiểu Linh cùng Thiên Long chúng ta thực là một đôi trời đất tạo nên, xem ngồi cùng một chỗ xứng bao nhiêu. Quả thực chính là xài lang hổ báo, không là trai tài gái sắc. Đại lão Trương khẩn trương khen tặng, tôi cũng nghĩ thế, mọi người phụ hỏa, các ngươi tốt xấu Thiên Long ca, bọn họ khi dễ ta. Chấm, Phùng Vĩnh Linh vẻ mặt thẹn thùng ôm cánh tay Lục Thiên Long làm nũng nói. Thân thể kia có thể so với vương oánh nhất thời đè ép thay đổi hình dạng, Lục Thiên Long cúi đầu từ cổ áo của cô nhìn đi vào, bánh mì bị ép thành bánh bột ngô. Anh thậm chí còn cảm giác được hai cái điểm lồi nhỏ. Nhi cô mã, bên trong cô nhóc này không mặc gì. Quá nóng, người phục vụ, mang nước giảm nhiệt. Động tác hai người vô cùng thân thiết làm cho toàn thân mấy cái da xúc khác khô nóng lại không dám nhìn thẳng, đại lão Trương nuốt nước miếng kêu to đối với bên ngoài. Phòng được bao được mở ra, tôi bấm tay tính toán liền biết nước đến đây. Tiểu Ngũ tưởng rằng người phục vụ quay đầu vừa thấy cả người lại nhất thời đứng ngây tại chỗ. Tiểu Ngũ cậu choáng váng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lão Trương có chút buồn bực cũng quay đầu vừa thấy đồng dạng hóa đá. Tô Lăng Nguyệt búi tóc thanh lịch mặc váy dài màu trắng lẳng lặng đứng ở cửa, eo nhỏ nhỏ mảnh, đùi đẹp thon dài, khuôn mặt xinh đẹp có thể so sánh bất kỳ nữ minh tinh nào, còn có thân ở địa vị cao tự nhiên sản sinh khí chất cao quý, làm cho cả phòng được bao nhất thời lặng ngắt như tờ. Hoa khôi thành phố Hải Dương, băng sơn mỹ nhân, tổng giám đốc tập đoàn Phượng Hoàng, ngay cả công tử đứng đầu trong truyền thuyết đều đã không hẹn được thực đến đây. Tôi bấm tay tính toán, liền biết đây là Tô tổng giám đốc. Tiểu Ngũ khẩn trương đến đầu lưỡi cũng không ngẩng lên, vài người khác cũng không tốt. Mọi người tốt, tôi là Tô Lăng Nguyệt. Tô Lăng Nguyệt ảm đạm cười đối với mọi người, ánh mắt đảo qua Lục Thiên Long và Phùng Vĩnh Linh cùng một chỗ có chút kinh ngạc, tươi cười trên mặt biến mất, nắm tay nhỏ kìm lòng không đậu nắm chặt. Bất quá cô là người gặp chuyện lớn cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Thật xin lỗi, vì công việc vẫn không đã gặp mặt cùng mọi người, vô cùng cảm tạ mọi người cống hiến tập đoàn Phượng Hoàng, đúng rồi, trên đường đụng tới quản lý bộ phận nhân lực Vương Oánh, cũng kêu cô đến đây, có chút đường đột bất quá tất cả mọi người là đồng sự nhận biết lẫn nhau một phen. Tô Lăng Nguyệt đi về phía trước một bước, Vương Oánh phía sau lập tức cũng vào phòng được bao. Mọi người khỏe, tôi là bộ phận nhân lực Vương Oánh. Vương Oánh vẫn là toàn thân đồ công sở màu đen, vẻ mặt cũng cứng đờ, bất quá Lục Thiên Long chú ý tới cúc áo thứ ba trên cùng đã không chặt như thường ngày. Cô rất nhanh liếc Lục Thiên Long một cái, Lục Thiên Long cũng vừa đúng hung hăng nhìn chăm chú cô một cái, vẻ mặt cười quỷ gì. Vương Oánh rõ ràng có chút bối rối, khẩn trương rời đi ánh mắt. Cô nhóc này dưới chính mình dạy dỗ rốt cục có chút thông suốt, sau này thêm chút sức xem có thể để cho cô càng mở ra một chút hay không. Nếu như có cơ hội thể nghiệm cô ngày đó một phen đã có thể sảng khoái méo mó rồi. Lục Thiên Long ở trong lòng cực kỳ tà ác nghĩ. Phùng Vĩnh Linh và Tô Lăng Nguyệt một trái một phải ngồi ở hai bên Lục Thiên Long, Vương Oánh ngồi ở bên cạnh Tô Lăng Nguyệt, những người khác ngồi chỗ cũ. Thấy đủ người, Lục Thiên Long liền gọi người phục vụ mang thức ăn lên. Bữa cơm này ăn cực kỳ có hỉ cảm. Tổng giám đốc Tô Lăng Nguyệt cùng quản lý bộ phận nhân lực Vương Oánh xuất hiện làm cho một đám nhóm người hoàn toàn choáng váng mắt. Thời điểm đại lão Trương gắp thức ăn ngón tay cũng không nhấc lên. Từ trước đến nay Tiểu Lưu chất phác cũng không biết ánh mắt đặt chỗ nào, nhìn chằm chằm chân chính mình. Còn Tiểu Ngũ có chút điểm tiền đồ tăng thêm can đảm hướng Tô Lăng Nguyệt kính rượu, nhưng mà bởi vì tay run run lợi hại cơ bản đổ toàn bộ. Phùng Vĩnh Linh cũng thành thật không dám trắng trợn liếc mắt đưa tình với Lục Thiên Long, bất quá cô vụng trộm nhìn xem Tô Lăng Nguyệt, nhìn lại Vương Oánh, mẫn cảm thấy được ánh mắt hai nữ nhân nhìn Lục Thiên Long đều đã không bình thường. Nơi nơi hát hoa ngắt cỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong lòng Phùng Vĩnh Linh nói thầm, bí mật cấu véo đùi Lục Thiên Long, vẻ mặt u oán. Lục Thiên Long toàn bộ làm như không phát hiện, Lục trợ lý tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khẳng định có rất nhiều cô gái thích đi. Tô Lăng Nguyệt tao nhã ăn một ngụm đồ ăn, nhìn như tùy ý hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà chủ khen lầm rồi, không có cô liền không có tôi hôm nay, tôi hy vọng lớn nhất vẫn lại là làm với cô. Lục Thiên Long cười nói, tăng thêm ngữ khí một chữ cuối cùng. Một cái chữ này làm cho gương mặt Tô Lăng Nguyệt đỏ ửng một phen, trong đầu lại hiện lên tối hôm đó hai người điên cuồng. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiên Long liếc mắt một cái, mượn uống nước che giấu qua đi. Lúc này, Vương Oánh lại đột nhiên tiếp cú điện thoại, sau đó cả người sắc mặt biến trắng bệch, thân thể cũng nhịn không được run rẩy nhẹ nhàng. Tô Tổng, các vị, xấu hổ, trong nhà có ít chuyện, tôi phải lập tức chạy trở về. Thực vội sao? Tô Lăng Nguyệt quan tâm nói. Ân, thực vội, đôi mắt Vương Oánh tựa hồ đều có chút đỏ lên. Xe của tôi ngay tại cửa, để cho anh đưa cô trở về, sau đó trở về đón tôi. Tô Lăng Nguyệt nhìn Lục Thiên Long một cái, do dự một chút, bổ sung một câu. Tôi chờ anh, cách chương.